Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 3 trường học ninja, góc truyện audio.com, tác giả, Naive is một năm nhanh chóng trôi qua Konoha 14 năm, năm nay thì Senju Azuma tròn 4 tuổi cũng đúng là độ tuổi đi học ở Konoha, cũng may là 3 tháng trước thì Uzumaki Mito, có thể gọi là Senju Mito, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama đã thành công sáng tạo ra cửu truyền âm dương phong ấn thuật. Thế là trên bụng của Senju Azuma có thêm một hình đồ họa phong ấn sao 9 cánh, ở giữa ngôi sao là hai mặt âm dương hình tròn đối lập như hình bát quái trận. Lúc trước thì Senju Azuma có hỏi hệ thống có cách nào làm cho sinh mệnh lực áp chế trong người không thì có hai đáp án, đó là loại bỏ đi và mua thẻ áp chế với giá là 100 ruby, nhưng mà không may là lúc đó Senju Azuma trong hệ thống không có một ruby nữa. Đành phải ngậm ngùi trở thành chuột bạch cho Senju Hashirama ba người thí nghiệm. Hôm nay là ngày nhập học ninja trường học để trở thành học viên ninja. Vì trường học còn không như hậu thế được Hokage đệ 2 Senju Tobirama và Hokage đệ 3 Sarutobi Hiruzen cải thiện nên lứa tuổi đi học thường là bắt đầu từ 4 tuổi. Senju Suzuku, có thể gọi là Senju Zuku, dẫn hai đứa con của mình là Senju Azuma và Senju Sunet đi đăng ký học tập. Nói đến Senju Sunet thì quan hệ của cô và Senju Azuma hơi có phần vi diệu, tại vì tuy là sinh đôi nhưng hai người chỉ giống màu tóc, còn lại thì khác biệt hoàn toàn. Senju Azuma là người hai đời, nhưng mà cậu và Senju Sunet lại ăn chung, tắm chung, ngủ chung cho đến bây giờ, tiếp xúc gần gũi đã biến Senju Azuma trở thành một tên muội khống chính hiệu. Thậm chí lừa gạt cô bé chỉ tin tưởng Senju Azuma là nhất và tạo tình cảm vi diệu của hai người. Mẹ, con và Sunet tự đi báo danh được rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi. Senju Azuma nói, đúng rồi mẹ, con và Ani, chan tự đăng ký cũng được. Senju Sunet phụ họa, hai đứa nhỏ này, thôi được rồi, hai con báo danh đi, mẹ ở ngoài này chờ. Senju Suzuku mỉm cười nói, vâng, cảm ơn mẹ. Senju Azuma cùng Senju Sunet nói rồi nắm tay nhau đi vào trong trường. Senju Azuma và Senju Sunet dẫn nhau đến chỗ ghi danh, đứng xếp hàng một lúc thì đến lượt hai người báo danh. Tên, tuổi, một tên ăn mặc trung nhẫn, chunin, áo khoác ninja đang viết không nhìn mà hỏi. Senju Azuma, 4 tuổi. Senju Azuma nói, tên ninja trung nhẫn nghe vậy thì giật mình nhìn Senju Azuma, vì trong thôn ai mà không biết hai huynh đệ Senju. Senju Azuma được coi là hoàng tử Konoha, Senju Sunet được coi là công chúa Konoha. Chào Azuma thiếu gia, tên trung nhẫn đứng dậy chào Senju Azuma. Cậu chỉ gật đầu rồi lấy tờ phiếu của mình đứng ra một bên đợi Senju Sunet báo danh. Đứng báo danh người thì nghe được Senju Azuma thì nhìn cậu chào rồi khen ngợi cậu đẹp trai, thiên tài, sau này là trụ cột Konoha gì đó. Trong sân trường tập hợp gần cả 300 học sinh, lứa tuổi đều khoảng 4 đến 5 tuổi. Lúc này thì một cặp đôi khá nổi bật đó là Senju Azuma và Senju Sunet, đẹp trai xinh gái đứng chung với nhau. Có điều bọn học sinh chỉ trỏ về phía của Senju Azuma nói. Tóc vàng nhỏ con thật kỳ quái. Hắn thật nhỏ, xem ra cũng khoảng 2-3 tuổi, sớm như vậy liền cho đi học sao? Nhỏ như vậy sẽ đưa đi học thật đáng thương. Có phải hay không có cái gì bệnh, về sau muốn cách hắn xa một chút. Senju Azuma nghe được Chu Vi tiểu hài tử xấu xa tiếng lẩm bẩm, trong nháy mắt mặt đen lại. Nói thật thì Senju Azuma cũng cảm thấy khá là mất mặt vì thân hình nhỏ con, thậm chí là lùn hơn Senju Sunet một cái đầu, do nguyên một năm sinh mệnh lực bạo phát khiến cho cậu tế bào lâu tái tạo và sinh sôi, thế là lùn mã từ cái mác được gán vào cho Senju Azuma. Góc truyện audio.com. Nhưng là lúc này, Senju Sunet làm một chuyện mà mọi người khiếp sợ. Đều cho ta câm miệng, người nào đang nói cũng đừng trách ta nổi giận. Nói xong thì Senju Sunet chakra tập trung ở chân rậm mạnh xuống đất. Oanh, chấn động kịch liệt vào giờ khắc này sản sinh, chung quanh Senju Sunet người bởi vì đứng không vững mà té ngã, trừ Senju Azuma ra. Mạng nhện trạng vết rách theo chân cô ấy đá trúng vị trí, hướng chu vi ười thước mặt đất toàn bộ đều nứt nẻ. Senju Sunet cũng là huynh khống khá nặng, chỉ có thể là nói xấu Senju Azuma là cô mà thôi, những kẻ chê Senju Azuma đều bị cô đánh cho nhập viện. Nhìn thấy không, về sau làm cho ta biết người nào ở sau lưng nói xấu A Nhi. Chan, một cước này thì không phải là thải trên mặt đất rồi, mà là thải ở trên mặt các ngươi. Nếu như các ngươi cảm giác các ngươi da mặt so với mặt đất còn rắn chắc vậy cũng lấy thử xem. Senju Sunet hầm hồ nói. Oa, mẹ ơi, con phải về nhà, trường học thật là đáng sợ. Ô ô, con không nên đi học. cứu mạng, đến khi Senju Sunet nói xong, một đám mới hồi phục tinh thần lại tiểu hài tử xấu xa, nhao nhao khóc lớn lên, kêu khóc phải về nhà. Đừng ở trên mái trường Senju Tobirama miệng co giật thầm nghĩ trong đầu là hai anh em biến thái, cũng may hai người họ đều là Senju gia tộc người, nếu không thì ông chính là người diệt trừ bọn họ. Ngay lập tức Senju Tobirama thuần thân thuật xuất hiện phía trước Senju Azuma và Senju Sunet nói. Hồi nãy là đùa thôi phải không Sunet, ông nội, Senju Azuma và Senju Sunet cùng hô lên, trả lời câu hỏi của ta. Chấm, Senju Tobirama nói, vâng ạ, chỉ là đùa thôi ạ, mọi người đừng tin. Senju Azuma nói, còn Senju Sunet hừ một cái quay đầu đi chỗ khác. Điều đứng lên đi, các ngươi sau này là ninja rồi, khóc làm cái gì? Senju Tobirama nói, là Hokage đệ hai, một tên học sinh hô lên, phía dưới truyền đến một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng kêu to. À, là Hokage đại nhân, thậm chí quên đi vừa rồi sự việc diễn ra. Senju Tobirama mặt lạnh cũng hiện lên một cái nhàn nhạt nụ cười, từng bước đi lên đài cao. Là lá cây bay múa chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng, ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Chúng ta ban sơ thành lập cái thôn này, là hy vọng thế gian chân chính hòa bình, để bọn nhỏ không tại cuốn vào chiến loạn, để mỗi một đứa bé đều có thể khoái hoạt trưởng thành, bởi vì tại chúng ta niên đại đó cho dù là hài tử cũng phải lên chiến trường, ninja bình quân tuổi thọ vẫn chưa tới 30 tuổi, ta gặp quá nhiều hài tử hy sinh trên chiến trường, liền ngay cả ta bốn cái đệ đệ cũng giống vậy hy sinh trên chiến trường, cho nên anh của ta, Hokage đệ Senju Hashirama mới nghĩ thành lập nơi này thôn, để bọn nhỏ có cái an toàn hoàn cảnh khoái hoạt trưởng thành, không tại bởi vì chiến tranh mà chết yểu. Chúng ta hy vọng thành lập một cái tộc cùng tộc ở giữa không có ngăn cách, không giới hạn trong tộc cùng tộc ở giữa lợi ích, không có một người đều vì thôn cộng đồng cố gắng, bảo vệ tốt trong làng mỗi một vị đồng bạn, để cho người ta cùng nhân chi ở giữa trở nên bình đẳng, toàn bộ thôn thân như người một nhà. Các ngươi hiện tại cần phải làm là ở trường học cố gắng học tập, nỗ lực tu luyện, sau khi tốt nghiệp làm một tên ưu tú ninja, đáng giá đồng bạn tín nhiệm, đáng giá người khác dựa vào ninja. Các ngươi, là tương lai hy vọng, người đời trước tín nhiệm cũng thủ hộ lấy các ngươi. Góc truyện audio.com, mà thế hệ trước hy sinh cũng không phải là không có ý nghĩa, nó sẽ khích lệ các ngươi, trở thành các ngươi động lực. Các ngươi có nguyện ý thủ hộ ngôi nhà này không? Senju Tobirama nói, nguyện ý, nói xong, phía dưới nhớ tới to lớn tiếng vỗ tay cùng hò reo bọn nhỏ. Cách chương.